Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Vẫn Lạc Tâm Viêm. Trong hai mắt Tinh Mang hiện lên về sau, Diệp Hiên dần dần thu hồi thần niệm, khoanh chân chậm rãi ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Diệp Hiên có được hệ thống, hắn muốn tăng lên tu vi. Tự nhiên cũng không cần giống cái khác vũ tu như vậy đau khổ tu luyện. Nhất là hắn tại tu luyện phần quyết về sau, càng là chỉ cần thôn phệ dung hợp dị hỏa, liền có thể nâng cao tu vi. Lần này đổi lấy cái gì dị hỏa tương đối tốt đâu. Diệp Hiên vừa suy nghĩ lấy một mặt mở ra hệ thống thương thành. Diệp Hiên lên đường đến nay tất cả lớn nhỏ nhiệm vụ cũng hoàn thành không ít. Cũng tích lũy không sai biệt lắm có gần 500.000 nhân vật phản diện giá trị. Chính là nó, rất nhanh Diệp Hiên ánh mắt liền rơi vào một đóa ngọn lửa màu nhũ bạch phía trên. Vẫn Lạc Tâm Viêm, bảng dị hỏa xếp hạng thứ 14, có tu luyện máy gian lận danh xưng, luyện hóa thành công trong cơ thể liền sẽ sinh ra một loại lửa giận trong lòng. Loại này lửa giận trong lòng hoàn toàn không cần thao tác. Từng giây từng phút đều ở đây nung khô lấy trong cơ thể linh khí. Tương đương với để cho thân thể thời thời khắc khắc đều thuộc về trong trạng thái tu luyện. Diệp Hiên xem hết hệ thống cho ra Vẫn Lạc Tâm Viêm tư liệu về sau. Hai mắt nhất thời một khi bày ra, hắn không thiếu hụt bất luận cái gì tư nguyên, nhưng lại thiếu khuyết thời gian. Cái này Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể thời thời khắc khắc đều thuộc về trạng thái tu luyện. Nhất định giống như là vì hắn chế tạo riêng đồng dạng. Quá tốt rồi, có Vẫn Lạc Tâm Viêm. Ta có được đỉnh cấp tư nguyên ưu thế sẽ đạt tới tối đại hóa. Diệp Hiên càng nghĩ càng hưng phấn. Hận không thể lập tức liền dung hợp Vẫn Lạc Tâm Viêm. Hao tốn 15 vạn nhân vật phản diện giá trị. Cầm Vẫn Lạc Tâm Viêm đổi đi ra, một đóa nhũ bạch sắc ngọn lửa nhỏ trong nháy mắt liền xuất hiện ở Diệp Hiên trong lòng bàn tay. Hơi hơi nhảy lên, Diệp Hiên yêu thích không buông tay nhìn Vẫn Lạc Tâm Viêm vài lần về sau. Lập tức hé miệng, chậm rãi cầm đóa này nhũ bạch sắc ngọn lửa nuốt xuống. Nếu nói Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cấp Diệp Hiên cảm giác là cuồng bạo, không kiêng nể gì cả. Mà Vẫn Lạc Tâm Viêm nhưng là phải ôn hòa rất nhiều. Nhưng là Vẫn Lạc Tâm Viêm loại này không lúc nào là không ở tôi gân luyện cốt toàn tâm cảm giác đau. Nhưng là muốn so Thanh Liên Địa Tâm Hỏa kinh khủng hơn. Cũng may Diệp Hiên đã trải qua một lần thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa kinh nghiệm. Bởi vậy rất nhanh liền cầm Vẫn Lạc Tâm Viêm thôn phệ hoàn thành. Đón lấy liền cần dùng phần quyết cầm nó dung hợp. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm. Khen thưởng nhân vật phản diện giá trị 1 vạn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vô thượng thánh thể tiến vào cảnh giới tiểu thành. Khen thưởng nhân vật phản diện giá trị 5 vạn. Hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tục vang lên. Đầu thứ nhất tin tức trực tiếp bị Diệp Hiên không thấy. Nhưng ngày thứ hai liên quan tới vô thượng thánh thể tiến vào cảnh giới tiểu thành tin tức lại đưa tới Diệp Hiên chú ý lực. Ta mới vừa thôn phệ xong Vẫn Lạc Tâm Viêm, hệ thống liền nhắc nhở vô thượng thánh thể thăng cấp. Xem ra cái này thôn phệ dị hỏa vẫn còn là có thể mang đến quá mức phúc lợi. Diệp Hiên vui vẻ nghĩ đến, chẳng qua hiện nay càng quan trọng hơn vẫn là dung hợp dị hỏa. Tăng lên phần quyết, thu thập xong tâm tình về sau, Diệp Hiên trong lòng một mảnh yên tĩnh, thần sắc trên mặt không hề bận tâm. Dung hợp, Diệp Hiên mặc niệm một câu, vừa mới bị thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm trong nháy mắt xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Theo phần quyết công pháp vận chuyển, Vẫn Lạc Tâm Viêm bắt đầu chậm rãi thối luyện lên toàn thân hắn kinh mạch, cốt cách. Một cỗ dây rức đau đớn xông lên Diệp Hiên trong lòng. Cũng may Diệp Hiên đã sớm chuẩn bị, cắn răng liều mạng kiên trì, mỗi một lần dung hợp dị hỏa, đối với Diệp Hiên mà nói, thực ra chính là một loại thống khổ quá trình. Bất quá Diệp Hiên cũng không hối hận lúc trước lựa chọn tu luyện phần quyết. Bởi vì Diệp Hiên biết rõ, hắn có được hệ thống cái này đại sát khí về sau. Tại tu luyện phía trên so với cái khác vũ tu đến, thật sự là dễ dàng hơn, thiếu một loại nguồn gốc từ tự thân lắng đọng cùng tích lũy. Cho nên dung hợp dị hỏa loại thống khổ này không chịu nổi quá trình, cũng coi là biến tướng đền bù đây hết thảy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục